kết hôn với đối thủ của idol. Chương 69, online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh không bật đèn, nhưng cả căn phòng lại được ánh sáng rực rỡ từ cơn bão sao băng bên ngoài chiếu sáng một khoảng thời gian dài. Không ai lên tiếng đã 4 tháng dài xa cách. Cuối cùng, Nguyễn Du nói lời đầu tiên. Khát nước quá, vừa mở miệng cô mới phát hiện giọng mình khàn đặc, lâu rồi không nói chuyện. Đoàn Lâm im lặng đối diện với cô, mắt không chớp, cuối cùng cũng có động tác. Anh nhấc tay tháo khẩu trang, đặt mũ lên bàn rồi rót nước cho cô. Anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, cúi mắt nhìn cô chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, thần sắc trên mặt anh gần như lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì. Nguyễn Du uống rất chậm, vừa là để làm dịu cổ họng, vừa vì cô cảm thấy mình quá yếu. Không, thật sự yếu quá sức tưởng tượng. Trong đầu cô lướt qua hàng loạt câu hỏi, kiểu, mình có nên tượng trưng hỏi giờ này là mấy giờ? Mình đã nằm bao lâu rồi? Có cần gọi bác sĩ không? À, còn bệnh tình như thế nào rồi nhỉ? Uống xong rồi. Nguyễn Du đưa ly nước trống không, ngồi quỳ trên giường, ngước lên nhìn Đoàn Lâm. Đoàn Lâm nhận lấy, đặt lại lên bàn. Còn muốn uống thêm không? Cô lắc đầu, không cần, tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại. Giây sau, cô cảm thấy cằm mình bị giữ chặt. Câu nói giang dở bị nuốt chửng trong khoảnh khắc đôi môi cô bị chiếm lấy. Đoàn Lâm khuỵu gối, cúi người đè xuống, ánh mắt sâu thẳm không chút kiêng nể, giữ chặt cằm cô, cúi đầu hôn. Nguyễn Du vừa định nhìn rõ, môi dưới liền đau nhói. Muốn mở miệng, nhưng hàm răng đã bị lưỡi anh mạnh mẽ xâm chiếm, cuốn lấy, càng hôn càng sâu. Hơi thở hòa quyện, mùi gỗ nhẹ từ cơ thể anh pha chút hương tê, hát, u, ố, xê lá làm cô hoàn toàn không chống đỡ nổi. Anh hôn cũng quá mãnh liệt rồi đi, cả người cô bị anh áp sát, tiếng thở dồn dập bị nuốt trọn thành những âm thanh nhỏ nhẹ. Cô muốn đưa lưỡi ra đáp lại, lại bị anh quấn lấy không chút lơi lòng. Vừa giơ tay định đẩy anh, cánh tay lại bị giữ chặt, ép xuống giường. Đầu lưỡi cô còn bị anh gặm nhẹ một cái. Đừng cử động, Đoàn Lâm thoáng rời ra, giọng khàn đặc, ánh mắt đè nén. Em đâu có ngăn anh, Nguyễn Du thở hổn hển, định giải thích. Nhưng bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm đến xương sống như tê liệt, vội cúi đầu, lý nhí nói. Anh cũng quá, không đợi nói hết câu, anh lại cúi xuống, tiếp tục chặn lời cô bằng một nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn kéo dài, cả không gian ngập tràn tiếng thở và những âm thanh ám muội nhẹ nhàng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cửa phòng phát ra tiếng. Cạch, nhỏ, anh Lâm, giọng Khương Lập vang lên, câu nói bị cắt ngang. Khương Lập giống như một con vịt bị bóp nghẹt cổ họng, kinh ngạc đứng sững trước cửa, nhìn cảnh tượng bên trong. Nguyễn Du giật mình bừng tỉnh, định quay đầu thì cằm lại bị Đoàn Lâm giữ chặt. Nụ hôn vẫn không dừng, còn nhẹ nhàng L-I-E-M lấy đôi môi cô một cách lười biếng trước khi rời đi. Cô, C-H-E-T tiệt, cả gương mặt cô đỏ bừng, tai nóng rực. Đoàn Lâm không quan tâm. Thậm chí không thèm liếc nhìn Khương Lập. Còn Khương Lập, kinh ngạc toàn tập, vội rút lui khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Đi được vài bước, anh ta quay lại đứng canh ngoài cửa. Không được, vừa rồi ánh mắt của Đoàn Lâm kia mà xảy ra chuyện gì, ngày mai chắc chắn cả mạng xã hội bùng nổ mất. Trong phòng, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc, Nguyễn Du ngồi đờ đẫn, không nói được lời nào. Đoàn Lâm cúi xuống, cẩn thận kiểm tra lại vết kim tiêm trên tay cô. Vẻ mặt trầm lắng. Cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Anh ngước mắt, hỏi cô. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Du không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lảng tránh. Giờ là mấy giờ rồi? 3 giờ, à, một giây sau, cô nhận ra điều gì đó. Vậy sao anh đến bệnh viện trễ thế? Để thăm em, Đoàn Lâm nhàn nhạt trả lời. Nguyễn Du nghe thế, lòng run lên. Nghĩ đến hôm ở ICU cũng là lúc rạng sáng, có lẽ anh cố chen chút thời gian giữa lịch trình bận rộn để đến. Ngay lúc đang suy nghĩ, bỗng cô cảm nhận một ngón tay ấm áp lướt qua môi mình. Đoàn Lâm nhìn cô, hỏi với giọng trầm thấp, tại sao không nói với anh? Nguyễn Du mím môi, sau một thoáng im lặng, đáp khẽ. Chỉ là cảm thấy nói ra quá sớm không hay. Cô ngước lên, ánh mắt trong trẻo pha chút bối rối, mỉm cười. Nhưng giờ thì... Em có thể nói rồi, cô vẫn còn cảm nhận được chút ánh sáng ẩm ướt trên đôi môi, ánh mắt Đoàn Lâm dừng lại ở đó. Vậy là một mình chịu đựng sao? Anh hỏi, giọng trầm thấp, Tối sinh nhật, em bảo anh đừng thích em, có phải vì lý do này không? Không thể nào, sao anh ấy lại đoán ra được cơ chứ? Nguyễn Du im lặng, hai người đối diện nhau trong một thoáng. Đoàn Lâm, với những đường nét gương mặt được ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi, mắt có chút mệt mỏi, nhưng nét mặt không còn lạnh nhạt, ánh mắt cứ như dính chặt vào cô, kiềm nén cảm xúc mãnh liệt. Một lúc sau, cô đột nhiên thay đổi đề tài. Anh nên bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe. Mà anh không phải cũng không thích hút thuốc sao? Đoàn Lâm gật đầu, đáp lại. Lại một khoảng im lặng, rồi anh nhẹ nhàng nói. Bỏ thuốc thì được, nhưng bỏ em thì không thể. Nguyễn Du vừa nhìn vào mắt anh, rồi nhanh chóng quay đi. Trời ơi, sao tay cô lại càng nóng lên thế này? Sinh nhật năm đó, em đã ước 3 điều. Cô nói nhỏ, 2 điều đầu tiên em đã nói ra rồi. Anh chắc vẫn nhớ chứ? Chúc sức khỏe, chúc vui vẻ. Nguyễn cười nhẹ, rồi thêm vào. Điều cuối em chưa nói, anh có muốn nghe không? Đoàn Lâm nhìn cô, lần này, Nguyễn Du trực diện nhìn anh, suy nghĩ xong rồi. Mặc dù tai vẫn đỏ, nhưng cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, đầy chân thành. Nếu sau này em còn cơ hội, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Cô nói thật lòng, em muốn thử với anh. Im lặng một lúc lâu, chiếc ga giường bên cạnh lại hơi bị lún xuống. Cô nhìn thấy Đoàn Lâm chống một tay, cúi người tới gần, tay kia đặt lên cổ cô, tiến lại gần, gần như chán chạm chán. Thật sự thích anh sao? Anh nói, giọng hơi khàn. Thật đấy, Nguyễn Du đáp. Đoàn Lâm nhìn cô, cơ hàm căng lên một chút, rồi kiềm chế lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ cô, môi chạm vào, tiếp xúc, liếm, rồi từ từ tách môi cô ra mà mút lấy. Nụ hôn này dịu dàng hơn nhiều, nhưng cô vẫn không quen. Trong đầu Nguyễn Du ngập tràn những ý nghĩ xấu hổ, nắm chặt ga giường, thử đáp lại nụ hôn. Mặc dù là kiểu hôn từ từ, nhưng anh hôn rất sâu. Đoàn Lâm như L.I.E.M từng si em trong miệng cô, khi hai người tách ra, có một chút chất lỏng trong suốt vươn ra từ miệng cô. Nguyễn Du đã làm rách cả ga giường, chỉ muốn chết. Sau khi bình tĩnh lại, cô đổi chủ đề. Nhưng như vậy có phải rất vô trách nhiệm không? Cô nghĩ một chút, biết đâu sau này, em, y bác sĩ nói đang hồi phục. Đoàn Lâm trả lời, ngón tay lau nhẹ khóe môi cô. Nguyễn Du ngẩn người, hả, hồi phục gì? Điện thoại trong túi áo khoác Đoàn Lâm bỗng nhiên vang lên. Anh nghe đi, cô nói, đúng lúc để có thể bình tĩnh lại và làm dịu đi nhịp tim như sắp phát bệnh của mình. Là điện thoại của Khương Lập. Đoàn Lâm nhấc máy, có chuyện gì, anh Lâm? Giờ phải ra sân bay rồi. Chúng ta có cảnh quay sáng nay, nếu không đi ngay thì sẽ muộn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Lập không dám vào phòng bệnh, lo lắng chỉ có thể gọi điện thúc giục. Đoàn Lâm nhíu mày một chút, bình tĩnh đáp. Biết rồi, cúp máy, Nguyễn Du ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh còn việc bận phải không? Anh đi đi, em đợi chút hỏi bác sĩ Trần là được. Không vội, Đoàn Lâm không rời đi, nhìn cô một lúc lâu. Mi mắt hơi cụp xuống, trong mắt đen đặc là một màu dục vọng, yết hầu lăn nhẹ. Cô nhìn rõ nốt ruồi hoa đào dưới khóe mắt anh, như một sự cám dỗ. Đoàn Lâm lại gần, thử một lần nữa nhé. 15 phút sau, cuối cùng anh cũng đi. Nguyễn Du ngồi trên giường bệnh, cảm thấy người mình như bị thiêu đốt, tay đặt lên môi để làm dịu. Đoàn Lâm anh, thật sự là sói à, ngoài cửa sổ, mưa sao băng vẫn cứ rơi xuống, sáng lấp lánh xuyên qua màn đêm đen. Cô nhìn một lúc, bỗng nhớ ra điều gì, nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 40 sáng. Nguyễn Du Lục tìm mãi mới tìm thấy điện thoại trong túi, mở khóa và gọi một số. Nếu cô đã trở lại vì một tai nạn, thì tai nạn này có lẽ liên quan đến trận mưa sao băng hiếm có này. Trước đó, có báo chí nói rằng mưa sao băng đêm nay sẽ kéo dài đến 4 giờ. Vậy thì trước 4 giờ liệu còn? Điện thoại vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng kết nối. Alo. Ai đấy? Giọng mẹ Nguyễn nghe có chút mơ màng vì buồn ngủ. Mẹ, mẹ, là con đây. Nguyễn Du ngừng lại, nghẹn ngào một lúc. Con đang mượn điện thoại của Tiểu Tuyền để gọi cho mẹ. Điện thoại của con hết pin rồi. Mẹ Nguyễn vẫn mơ màng, sau một lúc mới đáp. Có chuyện gì vậy? Sao con không ngủ? Ngoài trời đang mưa sao băng, mẹ dậy xem đi, đẹp lắm. Cô cố gắng làm giọng mình tự nhiên. Bên kia điện thoại có tiếng động. Mẹ Nguyễn xuống giường và kéo rèm cửa. Mẹ cô nhìn một cái, rồi cười lên, mắng nhẹ. Có gì đẹp đâu, lạ lùng. Các con ngủ sớm đi, trời khuya quá đấy. Nguyễn Du nói, Trúc Điều ước với Sao Băng thì rất linh đấy, mẹ ước một cái đi. Mau ngủ đi, mẹ cô nói, không vui, vậy con ước một cái nhé. Nguyễn Du giả vờ tự nhiên, nhưng mũi cô bỗng chua xót. Con ước mẹ và ba sẽ luôn bình an, ông nội cũng khỏe mạnh, tốt nhất là sống đến 999 tuổi. Mẹ cô ngừng lại một chút, cười nói linh tinh, Chelsea, sau này con nhất định sẽ chăm sóc mọi người thật tốt. Cô nghĩ, nếu không phải quay về thân phận Nguyễn Du, thì ở 2 năm trước, cô đã C-H-E-T bất ngờ trong thế giới này rồi. Cô nghĩ, biết rằng họ ở một không gian khác đang sống tốt, vậy cô cũng sẽ kiên định bước về phía trước. Nguyễn Du lại hỏi, ba và ông nội thì sao? Ba và ông chắc là ngủ say rồi, ngáy to lắm. Mẹ cô kéo rèm cửa lại, đi dép lê về giường. Làm gì thế? Làm tôi thức giấc rồi còn muốn làm phiền ba và ông à? Thôi vậy. Mẹ cô không ngủ được nữa, đành trò chuyện thêm vài câu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa sao băng đã thưa thớt rất nhiều. Chỉ còn vài sao lẻ tẻ vụt qua, chiếu sáng nốt chút ánh sáng còn sót lại của đêm tối. 3 giờ 59 sáng, tầm nhìn của Nguyễn đã trở nên mờ mịt. Cô cúi đầu, dùng cổ tay dụi mắt. Cố gắng kìm nén nỗi nghẹn ngào, cô nhẹ nhàng mở miệng. Mẹ, con yêu mẹ. Bên kia điện thoại im lặng, giọng mẹ cô dịu dàng và có chút cười. Ngoãn ngoãn à, giọng nói đột nhiên ngừng lại. Ánh sáng cuối cùng biến mất vào trong màn đêm đen, cả thế giới lặng im, một trận mưa sao băng hiếm có trong 50 năm cũng kết thúc. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, một sự giao thoa ngắn ngủi của không gian và thời gian, cũng đã kết thúc một cách lặng lẽ. Nguyễn Du nghẹn ngào không thể thốt thành lời, cố gắng gọi lại cho mẹ. Là số điện thoại không tồn tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gọi cho Tiểu Tuyền, vẫn là số không tồn tại. Cô lên Weibo, chủ đề về mưa sao băng vẫn đang hot trên bảng xếp hạng. Cô thử tìm tài khoản Weibo của mình khi còn là Nguyễn Noãn. Tài khoản không tồn tại, quả thật giống như Tiểu Tuyền đã đoán, sau khi hai không gian song song gặp gỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chúng đã gặp nhau, lướt qua nhau, rồi mỗi cái lại quay về quỹ đạo riêng của mình. Nguyễn Du co người lại, mặt vùi vào gối, nghẹn ngào một lúc lâu. Thực ra bây giờ, cô gần như không còn cảm thấy sự mơ hồ và đau khổ như 2 năm trước khi cô xuyên qua. Mặc dù vẫn không thể ngừng khóc, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy bình an hơn rất nhiều. Nếu không xuyên vào thân thể của tiểu thư Nguyễn, thì 2 năm trước, cô ở thế giới này đã có thể C-H-E-T bất ngờ rồi. Cô nghĩ, biết rằng họ ở một không gian khác sống tốt, vậy cô cũng sẽ kiên định bước tiếp, không lùi bước. Sáng hôm sau, việc Nguyễn Du tỉnh lại gần như đã khiến cả tầng bệnh viện này xôn xao. Các bác sĩ và y tá không ngừng vào phòng cô suốt cả buổi sáng. Trưởng khoa Trần và 2 bác sĩ chủ trị của cô vội vã đến, làm các xét nghiệm, hỏi han đủ thứ, rồi mới yên tâm để cô nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Du vẫn chưa hiểu tình hình, đầu óc mơ màng. Trưởng khoa, bệnh của tôi thế nào rồi? Cô do dự, lo lắng hỏi. Tôi tỉnh lại, có phải là đã tốt lên rất nhiều rồi không? Chắc chắn là tốt lên rất nhiều. Trưởng khoa Trần vẫn cần xác nhận kết quả kiểm tra. Trước khi rời đi, ông mỉm cười ra hiệu cho bác sĩ bên cạnh. Trần Ngôn, cậu giải thích cho cô ấy. Bác sĩ vừa ghi sổ vừa giải thích. Cô nằm lâu quá, hơn 4 tháng, mỗi lần chẩn đoán đều có trong cái túi đó. Lát nữa cô tự xem nhé. Nguyễn Du nhìn sang bàn bên cạnh, cả người sốc nặng, một đống túi giấy dày cộp. Sao lại nhiều thế này? Ban đầu cô mắc bệnh thông liên thất nặng. Tháng 1 năm ngoái có chẩn đoán biến chứng, tăng huyết áp phổi nhẹ, đến tháng 8 lại xấu đi thành tăng huyết áp phổi vừa. Chỉ cần một chút nữa là sẽ chuyển thành hội chứng Eisenmenger, lúc đó sẽ không thể cứu chữa được nữa. Tình trạng rất nghiêm trọng, bác sĩ nói với nụ cười trên môi. Nguyễn Du căng thẳng đến mức sắp chết. Bác sĩ Trần, câu sau của ông chắc là có một chữ. Nhưng, đúng không? Nhưng, bác sĩ xoay bút, bỏ vào túi áo, trả lời ngắn gọn. Cô đã tự chữa lành, hay nói cách khác, cô đang tự chữa lành. Nguyễn Du, hả, thông liên thất vốn là một bệnh tim bẩm sinh. Về lý thuyết, nếu chỉ là khiếm khuyết nhỏ, một số trẻ sơ sinh có thể tự lành trong vòng 1 năm đầu sau sinh, khả năng rất cao, từ 20 đến 50. Thậm chí có một số bệnh nhân có thể tự lành trước 3 tuổi. Nhược Ngọc không hiểu nữa, tim đập nhanh, không đúng, Tôi nhớ lúc chẩn đoán trước đây các ông không phải đã nói là tôi không có khả năng tự chữa lành sao? Bác sĩ gật đầu, đúng là cô không thể. Nguyễn Du, vậy mà cô nghe nãy giờ chẳng hiểu gì. Không ngờ bác sĩ tiếp tục, vì về lý thuyết, cô thuộc dạng thông liên thất nặng, hồi nhỏ rất khó tự chữa lành, chỉ có thể điều trị bằng phẫu thuật. Nhưng tình trạng của cô quá nặng, sau khi làm phẫu thuật can thiệp lúc nhỏ không ổn định, lại phải mổ lại lần hai, và phẫu thuật MNGC tháng 8 cũng chỉ là tạm thời làm chậm tiến trình. Việc này tôi biết, vậy, tất cả bắt nguồn từ việc cô mắc chứng thông liên thất nặng, bao gồm các biến chứng và nhiễm trùng đi kèm, đều liên quan đến bệnh thông liên thất. Cô hiểu chứ? Nguyễn Du gật đầu, bác sĩ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong hơn 4 tháng qua, các xét nghiệm đều cho thấy cô đang hồi phục rất tốt, thậm chí đã hình thành quá trình tự lành cho thông liên thất. Thông thường, tỷ lệ tự chữa lành thông liên thất khi trưởng thành chỉ có một tỷ lệ rất thấp, nhưng cô lại đang tự lành, hay nói cách khác, cô đã gần như tự lành rồi. Bác sĩ lần đầu gặp phải trường hợp như thế, cảm thấy rất hiếm. Giống hệt như trẻ sơ sinh, thật hiếm có. Nguyễn Du nghe mà choáng váng, bác sĩ lại lật các báo cáo của cô, rút ra một vài tờ giải thích thêm. Một đống thuật ngữ y học, cô không hiểu hết, chỉ chú ý đến một điểm. Bác sĩ Trần, vậy có phải là tôi thực sự có thể khỏe lại không? Giọng cô hơi run, tình trạng của cô hiện tại, nếu dưỡng bệnh tốt, sau này sẽ không khác gì người bình thường. Bác sĩ đặt báo cáo xuống, chờ kết quả kiểm tra, nếu không có vấn đề gì, trong 1-2 tuần nữa cô có thể xuất viện. Nguyễn Du vẫn cảm thấy không thể tin nổi, vậy sau này tôi có thể chạy nhảy, uống rượu, đánh bạc không? Đánh bạc thì không được đâu. Bác sĩ cười khúc khích. Ôi, trời, cô suýt khóc. Nguyễn Du thật sự đã khóc, mắt đỏ hoe, muốn xuống lầu chạy vài vòng để cảm ơn. Đừng cảm ơn tôi, tình trạng của cô rất đặc biệt, giờ trên mạng đang nói sao nhỉ? Bác sĩ nhớ ra, đúng rồi, là kỳ tích y học, khi nào tôi làm nghiên cứu về ca của cô, viết luận văn, có thể sẽ phải mời cô quay lại kiểm tra. Cô vui mừng quá, trực tiếp chân thành trả lời. Bác sĩ đừng khách sáo, đừng nói quay lại bệnh viện kiểm tra, vào phòng thí nghiệm tôi cũng hợp tác hết mình. Nửa giờ sau, khi An Trác Tây và Lâm Thanh đến nơi, Nguyễn Du đang xem điện thoại. Điện thoại của cô có quá nhiều tin nhắn, toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chúc mừng. Cô đang lật xem thì suýt bị một cái ôm đè xuống. Diệp Mộng Mộng không kìm được bật khóc. Chị Tiểu Du, cậu cẩn thận chút, đừng làm đứt kim của chị ấy. Lâm Thanh vừa kích động vừa lo lắng, mắt đỏ hoe hét phía sau. Nguyễn Du khó khăn vươn ra khỏi vòng tay Diệp Mộng Mộng. Đừng, đừng khóc, tôi không muốn khóc lần thứ ba nữa. An Trác Tây cười không giấu được vẻ vui mừng, hỏi. Cảm giác thế nào? Cảm giác rất tuyệt, cô bịa đại, em cảm giác bây giờ có thể xuất viện đi làm ngay lập tức. An Trác Tây cười, nếu em biết có bao nhiêu lịch làm việc đang chờ, em chắc sẽ không nói như vậy. Nguyễn Du im lặng. Từ khi Nguyễn Du từ ICU chuyển sang phòng bệnh thường, An Trác Tây và ba người họ thỉnh thoảng đến thăm cô, biết tình hình bệnh của cô. Cô chợt nhận ra, hóa ra hai thông báo trước đây của truyền thông thương ảnh về tình trạng bệnh tốt lên, khả năng phục hồi sắp đến không phải là thông cáo báo chí sao. Đến gần trưa, kết quả kiểm tra mới nhất đã có, không có vấn đề gì. An Trác Tây ngay lập tức liên lạc với bộ phận PR của công ty, yêu cầu công ty phát thông báo về việc Nguyễn Du tỉnh lại. Sau đó, cô cũng cuối cùng lên Weibo, đăng một bài. Nguyễn Du, mọi người đừng lo, tôi đã trở lại rồi, cách chương.